Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít đi ra ngoài, ẩn chứa chúng sinh ý chí, quyền kình thông thiên, pháp lực thông thần, bốn phía sinh ra đời rồi rất nhiều thiên địa dị tượng, nam nữ già trẻ, phàm phu đầy tớ, chim bay cá nhảy, yêu ma ác ma, thiên sứ Phật Đà vân, vân, đợi một tí, vô số sinh linh đều xuất hiện tại đây phiến tinh lỗ hổng chung. Chỉ là một quyền, cái này phiến tinh không sở hữu tất cả hoàng tuyền kiếp thủy đều tán loạn rồi, thông thiên triệt địa, liền cái này phiến hư không đều bị chấn ra vô số đạo vết rách, như là thủy tinh giống như, ba ba rung động. Có thể nói, nếu như một quyền này đánh trúng bất hủ thánh nhân lời mà nói, đều đem bất hủ thánh nhân linh hồn đều oanh được tán loạn, tại chỗ trọng thương, bị vô cùng vô tận ý chí tiêu diệt. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm khái không thôi, công chúng sinh ý nhật ký dung nhập quyền pháp của mình trong đó, không chỉ không có đưa hắn nắm đấm mũi nhọn phai mờ, ngược lại còn càng thêm thu liễm mượt mà. Một quyền đuổi giết đi ra ngoài, vô thanh vô tức, tại thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra, bất động thì thôi, khẽ động tựu là kinh thiên động địa. Có thể nói hắn đối với võ đạo thần thông lý giải càng là thăng lên đến một cái cảnh giới mới. Chủ nhân quá mạnh mẽ, rõ ràng tai kiếp khó bên trong tôi luyện chính mình, thậm chí còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, thật là quái vật. Thanh Ngưu xem như triệt để phục rồi, bội phục sát đất, coi như là trước kia chính mình lão chủ nhân cũng không cách nào cùng như vậy yêu nghiệt đánh đồng, đây là hàng cổ không thấy kỳ tài. Dù sao người bình thường muốn vượt qua hoàng tuyền kiếp thủy đều ngàn khó muôn vàng khó khăn, hiện tại chủ nhân của mình còn mượn nhờ hoàng tuyền kiếp thủy lực lượng, ma luyện thân thể của mình, đem hoàng tuyền kiếp thủy lực lượng làm của riêng, dung nhập quyền pháp áo nghĩa ở trong chỗ sâu. Điều này thật sự là không cách nào tưởng tượng. Ân. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên. Đem làm hoàng tuyền kiếp thủy nhanh chóng thối lui thời điểm, loại thứ hai kiếp nạn nối gót tới, không có chút nào ngừng. Rầm rầm. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận hỏa diễm theo thiên kiếp trùng động ở trong chỗ sâu bay ra. Ngàn vạn đóa hỏa diễm, đỏ tươi như máu, hóa thành tất cả chu tước, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra kêu to, tựa hồ tê liệt thiên địa, chấn được hư không xuất hiện vô số đạo vết rách. Đây là chu tước kiếp hỏa. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một hồi đáng sợ đại kiếp nạn. Đến từ chính chu tước trên người khủng bố hỏa diễm, là ở giữa thiên địa cực kỳ đáng sợ vô thượng kiếp số, đại biểu cho điềm xấu. Thậm chí những này hỏa diễm ẩn chứa chu tước đặc tính, sinh sôi không ngừng trọng sinh, một khi nhiễm thượng sinh linh huyết nhục, không đem sinh linh thân thể cùng linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như là bất hủ thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản được chu tước kiếp hỏa. Bởi vì bất hủ thánh nhân không ngừng trọng sinh tính chất đặc biệt, tại chu tước kiếp hỏa trước mặt không có bất kỳ tác dụng. Dù cho có thể không ngừng trọng sinh, chu tước kiếp hỏa cũng có thể không ngừng đốt cháy, hóa thành tro tàn. Đã từng tự có một bất hủ thánh nhân tao ngộ đến rồi chu tước kiếp hỏa, nương tựa theo bất hủ đặc tính, trọn vẹn ngạnh kháng rồi chu tước kiếp hỏa 10.000 vạn năm, thủy chung không có biện pháp thoát khỏi. Thiêu đốt, trọng sinh, lại thiêu đốt, lại trọng sinh. Như thế sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Cuối cùng cái kia bất hủ thánh nhân rốt cục không chịu nổi như vậy vĩnh hằng tra tấn, cuối cùng tự vận. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một cổ khủng bố năng lượng theo kiếp vân ở trong chỗ sâu bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời, phương viên mấy ngàn mấy vạn năm ánh sáng đều bị tê liệt rồi, xuất hiện từng đạo đáng sợ không gian vết rách, cùng với thời không trùng động. Từ nơi này chút ít không gian vết rách, cùng với thời không trùng động nội bộ ở trong chỗ sâu, vô tận kiếp thủy đều bừng lên, tự hồ muốn cái này phiến tinh vực đều triệt để bao phủ rồi. Thật là hoàng tuyền kiếp thủy. Thanh Ngưu rất là khiếp sợ, nó chứng kiến cái kia kiếp thủy là màu vàng đấy. Như là đã dung nạp vô số cát vàng giống như, theo bốn phương tám hướng vết nứt không gian cùng với trùng động dũng mãnh tiến ra, cái này phiến tinh vực đều bị nhuộm trở thành màu vàng đất. Như vậy kiếp thủy tràn ngập đi ra nhâm gì sinh linh đều không thể ngăn cản, thậm chí kiếp này nước cũng ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tính ăn mòn, phụ cận hư không đều bị ăn mòn được xuất hiện vô số trùng động. Ha ha, cái này nhân loại chết chắc rồi. Giờ phút này Sơn Hà Châu không gian, vì Di thấy như vậy một màn, hưng phấn được nhảy dựng lên, cái này là chân chân chính chính hoàng tuyền kiếp thủy. Nghe nói là tới từ địa ngục ở trong chỗ sâu sông Hoàng Tuyền, khủng bố vô biên. Vật như vậy, có thể đem thế giới tan vỡ, bao phủ hư không, Hoàng Tuyền kiếp thủy đến mức, hết thảy vật chất đều hóa thành hạt bụi, coi như là bất hủ thánh nhân cũng ngăn cản không nổi, linh hồn đều trầm luân tại Hoàng Tuyền chính giữa. Xem ra cái này nhân loại đã bị thiên địa ghen ghét, bị vũ trụ bài xích, mới có thể xuất hiện như vậy kinh thiên động địa kiếp nạn, dẫn động Hoàng Tuyền kiếp thủy đưa hắn giết chết. Phần đông thái cổ di chủng đều là kinh hãi nhìn xem cái này hoàng tuyền kiếp thủy xuất hiện, nếu như chúng không phải dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian, mà là dừng lại ở bên ngoài hư không lời nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị tươi sống chết đuối. bởi vì đây chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, Bất Hủ Thánh Nhân cũng sợ như sợ cọp hoàng tuyền kiếp thủy. Nghe đồn trong đó, vậy thì chỉ có một phương thế giới sắp hủy diệt thời điểm, mới có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên, tiếp dẫn địa ngục hoàng tuyền, lại để cho hoàng tuyền kiếp thủy tràn vào, bao phủ cái thế giới này bốn phương tám hướng, bao trùm tầng tầng hư không, thẳng đến đem trọn cái vị diện thế giới từng nơi hẻo lánh đều bao phủ, từng sinh linh đều triệt để diệt tuyệt. Về sau, cái thế giới này sẽ bao phủ tại sông hoàng tuyền trong đó, hết thảy vật chất đều triệt để hòa tan, hóa thành bổn nguyên vật chất. Sau đó không biết đã trải qua bao nhiêu năm, hoàng tuyền kiếp thủy lui bước, cái thế giới này mới có thể chậm rãi sống lại, lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Có thể nói, đây là diệt thế chi thủy, khủng bố vô biên. Quá mức đáng sợ, rõ ràng tấn chức bất hủ cảnh thời điểm gặp được hoàng tuyền kiếp thủy. Nghe nói đây cơ hồ là cấp cao nhất kiếp nạn truyền thuyết cấp bậc, cực kỳ hiếm thấy, một khi gặp được, thập tử vô sinh. Cái này nhân loại đến tột cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình, rõ ràng tao ngộ đến hoàng tuyền kiếp thủy. Quá kinh người, như vậy kiếp nạn ta cũng chỉ là theo lão tổ đám bọn họ chỗ đó nghe nói qua, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ai bái kiến a, đây không phải điên rồi sao? Bất Hủ Thánh Nhân gặp được như vậy kiếp nạn đều là chỉ còn đường chết. Một khi tao ngộ hoàng tuyền kiếp thủy, tự như là gặp được tai họa ngập đầu, Bất Hủ Thánh Nhân cũng sẽ ở hoàng tuyền kiếp thủy chính giữa bị hòa tan, xem ra cái này nhân loại lần này chết chắc rồi, nhâm bằng hắn tu vi ngập trời, đều khó có khả năng tại đây dạng kiếp nạn còn sống sót. Phần đông thái cổ di chủng đều là kinh hồn tán đảm, tuy nhiên chúng là cách không đang trông xem thế nào, cũng không có thực chất đi tao ngộ, nhưng là theo bên cạnh chỉ cần là nhìn xem, đều bị chúng cảm thấy như vác trên lưng. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng tuyền kiếp thủy a, Bất Hủ Thánh Nhân như vậy siêu phàm nhập thánh tồn tại đều bị chết đuối như vậy kiếp thủy trong đó, đến mức bao phủ hết thảy, hư không hòa tan, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Như vậy kiếp thủy theo hư không ở trong chỗ sâu, lại xỏ xuyên qua sinh linh thân thể, thẩm thấu linh hồn, chỗ nào cũng có, coi như là nguyên thần muốn chạy trốn độn đều khó có khả năng. Bởi vì cái này hoàng tuyền kiếp thủy thế nhưng mà xuất từ đại danh đỉnh đỉnh địa ngục hoàng tuyền, chuyên môn truy nã linh hồn nguyên thần, coi như là thần ma linh hồn rơi vào trong đó đều không thể giải dụa, thì càng thêm đừng nói là phàm nhân rồi. Giờ này khắc này, hoàng tuyền kiếp thủy đã triệt để bao phủ rồi phụ cận 10 vạn năm ánh sáng, cơ hồ một mảnh tinh vực đều lâm vào hoàng tuyền kiếp thủy trong đó, khắp nơi đều là một mảnh huyền hoàng sắc. Một khỏa lại một viên tinh cầu đều tai kiếp thủy dung hóa, liền hàng tinh cũng không ngoại lệ. May mắn nơi này là viêm hoàng tinh cầu chỗ đặc biệt tinh vực. Toàn bộ tinh vực ngoại trừ viêm hoàng tinh cầu bên ngoài không có bất kỳ tánh mạng tinh cầu, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn rung chuyển, tử thương vô số. Chủ nhân. Thanh Ngưu rất là khẩn trương nhìn xem Hạ Bình độ kiếp tình huống, nó phát hiện Hạ Bình đã hoàn toàn bị bao phủ tại hoàng tuyền kiếp thủy nội bộ ở trong chỗ sâu, bốn phía hư không đều bị ăn mòn suốt ngàn vạn cái thứ nguyên hắc động, thỉnh thoảng có hoàng tuyền kiếp thủy vẫy ra đi ra ngoài, phát ra xì xì tiếng vang, ăn mòn cái này phiến tinh không. Bất quá dù cho tình huống như thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng là Thanh Ngưu y nguyên thấy thập phần tinh tường, tại hoàng tuyền kiếp thủy bao phủ phía dưới, Hạ Bình cũng không có bị hoàng tuyền kiếp thủy hòa tan thành cặn. Ngược lại hiện tại Hạ Bình thân thể tách ra cổ xưa sáng bóng, làn da biểu hiện ra hiện lên rậm rạp chằng chịt màu vàng lợt phù văn, trong cơ thể ở trong chỗ sâu cổ xưa thần bí huyết mạch hiện lên đi ra, sau lưng loáng thoáng tầm đó hiển hiện một cổ xưa chim thần, thâm bất khả trắc, phản phất là cái kia chí cao chúa tể. Thậm chí tại hoàng tuyền kiếp thủy ngâm phía dưới, hoàng tuyền kiếp thủy theo Hạ Bình vô số lỗ chân lông ở trong chỗ sâu thẩm thấu đi vào, rửa trên người hắn mỗi một cái tế bào, thanh trừ trong cơ thể sở hữu tất cả tạp chất. Tự hồ hắn đem hoàng tuyền kiếp thủy lực lượng đều làm của riêng, dung nạp làm một thể. Mẹ của ta ơi, chủ nhân quá biến thái rồi, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng tuyền kiếp thủy, truyền thuyết là tới từ ở địa ngục hoàng tuyền kiếp nạn chi thủy, chủ nhân lại muốn thôn phệ hấp thu, làm của riêng, đây không phải điên rồi sao? Thanh Ngư thấy là trợn mắt há hốc mồm. Thân là thái cổ thập hung thao thiết, trong truyền thuyết không có gì không nuốt, bưu được rất, không có gì là nó không ăn. Nhưng là duy nhất một loại đồ đặc chúng không dám ăn, cái kia chính là tới từ địa ngục hoàng tuyền nước. Trong truyền thuyết, thời đại thái cổ chí cường thao thiết cũng là bởi vì quá mức tham lam, không kiên nể gì cả, rõ ràng chạy tới thôn vệ sông hoàng tuyền, kết quả sông hoàng tuyền không có bị nuốt xong, ngược lại nó lại bị đang sống bể bụng mà chết rồi, thậm chí nguyên thần đều dung nhập rồi sông hoàng tuyền trong đó, hoàn toàn bị hòa tan. Từng chút một nguyên thần đều không có lưu lại. Nhưng là bây giờ chủ nhân của mình, rõ ràng so thao thiết còn bưu, còn muốn cuồng vọng gấp trăm lần, trắng trợn thôn vệ hoàng tuyền kiếp thủy, đây không phải điên rồi hay là cái gì? Bất quá Thanh Ngưu lại làm sao biết Hạ Bình thể chất, trên người huyết mạch chính là địa ngục kim ô, bản thân tựu là theo địa ngục hoàng tuyền ở trong chỗ sâu sinh ra đời cổ xưa thần ma, địa ngục chúa tể. Cái này hoàng tuyền kiếp thủy đối với Hạ Bình mà nói, quả thực cùng nước tắm không có gì khác nhau. Thậm chí bởi vì cắn nuốt đại lượng hoàng tuyền kiếp thủy, lại để cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đã nhận được tiến thêm một bước lột xác, đưa hắn trong cơ thể trên người sở hữu tất cả tạp chất đều bài trừ được sạch sẽ. Trong truyền thuyết bất luận cái gì sinh linh tại hoàng tuyền nước ngâm qua, mặc kệ khi còn sống là tội ác ngập trời ác nhân, hay là cảm thiên động địa thánh nhân, đều bị rửa thành một trương giấy trắng, trở thành tinh khiết nhất linh hồn. Có thể tưởng tượng hoàng tuyền nước lực lượng, cái kia chính là tinh lọc hết thảy tạp chất, kể cả linh hồn. Từ loại nào trình độ mà nói, đây cũng là vô số sinh linh khát vọng lấy được khôi bảo. Nhưng là số lượng quá nhiều lời mà nói, vậy sẽ hóa thành kiếp nạn. Muốn bắt đầu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tứ tượng chi kiếp, nước lửa phong, trước kia đã trải qua tam đại kiếp nạn, hoàng tuyền kiếp thủy, chu tước kiếp hỏa cùng với thiên ma kiếp thổ. Mà một lần cuối cùng cửu u kiếp phong cũng rốt cục muốn hàng lâm xuống, cái này bốn đại kiếp nạn khó tựu đại biểu cho cấu tạo toàn bộ vũ trụ bốn đại nguyên tố, đại biểu cho vũ trụ bản chất lực lượng. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng được ở cửu u kiếp phong quét, như vậy là hắn có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh, một bước lên trời, siêu phàm nhập thánh. Chân chân chính chính thoát ly phàm nhân cảnh giới, trở thành bất hủ tồn tại. Vù vù. Lúc này thời điểm, theo lôi kiếp trùng động ở trong chỗ sâu truyền đến khủng bố mãnh liệt vòi rồng. Vốn vũ trụ chân không là không có phong, không có khí lưu đấy, nhưng là chưa từng sổ trùng động ở trong chỗ sâu tuôn ra vô cùng vô tận khí lưu, hết thảy đều chuyển hóa trở thành gió bão. Như vậy vòi rồng mang tất cả cửu thiên thập địa, bao trùm toàn bộ tinh vực nhâm gì sinh linh tại vòi rồng bao trùm trong phạm vi cũng khó khăn dùng đi ra ngoài. Hết thảy vật chất đều hòa tan tại vòi rồng ở trong chỗ sâu. Cửu U Kiếp Phong, đây là theo cửu U địa ngục truyền lại đi ra khủng bố khí lưu, ẩn chứa cửu U chi lực, có thể đem cái này thế gian hết thảy đồ đạc đều mang xuống địa ngục, triệt để phá hủy, cái gì đó cũng sẽ không còn tồn tại. Quá mãnh liệt rồi. Thanh Ngưu thấy như vậy một màn, lập tức kinh hãi không thôi, rõ ràng cửu U Kiếp Phong còn chưa bắt đầu, nhưng là tại trùng động ở trong chỗ sâu lại công tác chuẩn bị lấy hủy diệt tính chấn động, vô cùng hung mãnh. Từng khỏa tinh cầu tại cửu u kiếp phong quét phía dưới, trong khoảnh khắc liền biến thành bột phấn, tan thành mây khói, mặc kệ là vật gì đều không thể ngăn cản tại cửu u kiếp phong trước mặt, đây là diệt thế làn gió. Vốn cái này tòa tinh vực có rất nhiều nguyên thủy tinh cầu, đủ loại thiên thạch vân, vân, đợi một tí, nhưng là cửu u kiếp phong quét mà qua, cái này phiến tinh không đều biến thành hư vô trạng thái, gần kề còn lại vô số tro bụi cặn. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, cửu u kiếp phong phủ xuống, sinh ra vô số lưỡi dao gió. Khủng bố màu đen vòi rồng mang tất cả mà đến, điên cuồng oanh kích tại Hạ Bình trên người. Mỗi một đạo vòi rồng cũng như cùng lưỡi dao gió giống như, oanh kích tại Hạ Bình thân thể, tự như là đã trải qua phanh thây xé xác. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình không sợ hãi, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể của hắn lập tức tuôn ra một mảnh cực lớn hải dương, tràn ngập ức vạn km, vô số côn bằng phù văn hiển hiện, tạo thành côn bằng bức tường ngăn cản. Cái này xanh thẳm sắc bức tường ngăn cản co duỗi tự nhiên, như là cao su giống như có đủ lấy đáng sợ lực phòng ngự, cũng có thể thật lớn giảm bớt xung kích lực, vô số đạo lưỡi dao gió oanh kích xuống, tự như là oanh kích tại hải dương ở trên. Chỉ là nhấc lên vô biên sóng lớn, lại không có đối với hải dương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể nói tấn thăng đến lôi kiếp đỉnh phong Hạ Bình, đã đem Bắc Minh hộ thể công tu luyện đến không thể tưởng tượng cảnh giới, mọi cử động ẩn chứa côn bằng chi uy, triệt tiêu vô số lực công kích. Ô ô ô. Ô ô ô. Tự hồ cảm giác đến Hạ Bình tình huống như vậy, triệt để chọc giận thiên kiếp, từng tòa thời không trùng động tức giận rồi, theo thứ nguyên ở trong chỗ sâu quét mà đến cửu u kiếp phong càng ngày càng hung mãnh. Đến cuối cùng, những này cửu u kiếp phong nội bộ ở trong chỗ sâu rõ ràng biến thành long, đó là một mảnh dài hẹp hắc long, toàn bộ đều do cửu u kiếp phong ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô cùng uy lực. Ầm ầm. Chỉ thấy ngàn vạn đầu khủng bố cửu u hắc long theo trùng động ở trong chỗ sâu đuổi giết tới, phun ra nuốt vào lấy hủy diệt tính phong ba, muốn phá hủy hết thảy ý đồ cải lời thiên kiếp tồn tại. Mẹ trứng, quá dọa người rồi. Phần đông thái cổ di chủng thấy như vậy một màn, mỗi người là dọa được kinh hồn tán đảm, như vậy cửu u hắc long xuất hiện, quả thực tựu là diệt thế chi long, phá hủy hết thảy, đến mức sinh linh đồ thán. Dù cho chúng dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian trong đó, cũng chút nào cảm giác không thấy có bất kỳ cảm giác an toàn, tự hồ kinh khủng kia sóng âm, tùy thời tùy chỗ đều thẩm thấu Sơn Hà Châu không gian, truyền lại tiếng đến. Như vậy sóng âm hơi chút chấn động, đều có thể đem chúng chấn thành một đoàn cặn, tan thành mây khói. Cái này nguy hiểm. Thanh Ngưu sắc mặt ngưng trọng, cảm giác đến cái này cửu u kiếp phong thời khắc hung hiểm nhất đã đi đến, nếu như ngăn cản không nổi lời mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói không còn tồn tại. Tới tốt. Hạ Bình mở to mắt. Lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hàng mang, há miệng khẽ hấp. Ầm ầm. Phương viên trăm vạn km cửu u kiếp phong thoáng cái đã bị hắn một ngụm tự nuốt vào bụng. Liền cái kia một mảnh dài hẹp cửu u hắc long cũng không ngoại lệ, lập tức tiến vào Thái Dương Dung Lô ở trong chỗ sâu. Lập tức thiên dao động địa chấn, tức vạn km đều phát sinh rất nhiều rung động lắc lư, năng lượng lăn mình, triều tịch nước lũ, đảo ngược càn khôn. Rầm rầm rầm. Cửu U Kiếp Phong tại hạ bình trong cơ thể, Thái Dương Dung Lô ở trong chỗ sâu không ngừng va chạm, như là vô số đao kiếm xoắn giết, sinh ra khủng bố lực phá hoại, nhưng là tại Thái Dương Dung Lô trấn áp a phía dưới, toàn bộ đều là không làm nên chuyện gì. Mấy cái hô hấp về sau, những này Cửu U Kiếp Phong nhanh chóng bị cắn nuốt hầu như không còn, chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Bà mẹ nó, cái này biến thái, vừa rồi Chu Tước Kiếp Hỏa nuốt cũng tự bỏ đi, hiện tại rõ ràng liền Cửu U Kiếp Phong cũng nuốt, hắn còn có phải là người hay không? Phần đông thái cổ di chủng trợn mắt há hốc mồm. Chúng hiện tại hoàn toàn đều không biết mình ứng nên nói cái gì, cảnh tượng như vậy thật sự là quá dọa người. Sát! Hạ Bình một bước bước ra, một chưởng hướng phía thiên kiếp trùng động đuổi giết đi qua, lập tức biến hóa ngàn vạn, ẩn chứa vô cùng biến hóa, như là thần ma cự chưởng giống như, sáng lập muôn dân trăm họ, vuốt ve vũ trụ. Một chưởng này lực lượng tản mát ra vô cùng sát cơ, bộc phát ra khủng bố kình đạo, phản phất có được chúng sinh lực lượng cùng ý chí. Đông! Cực lớn bàn tay hung hăng phát tại trong gió lốc. Thoáng cái liền đem Cửu U Kiếp Phong triệt để đánh tan rồi, vô số cướp phong muốn nổ tung lên, triệt để tán loạn, hóa thành từng đoàn nguyên khí. Tức vạn dặm tinh không phản phất giờ phút này đều bị oanh được tán loạn rồi, vô số phong bạo muốn nổ tung lên, hoành đẩy cửu thiên thập địa, một chưởng này lực lượng cường hoành vô cùng, ẩn chứa chí cường một kích, thay đổi càn khôn, điên đảo âm dương. Thông vệ. Hạ Bình bá đạo vô cùng, hai tay kết ấn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra cực lớn hắc ám vòng xoáy. Bốn phía bị oanh được tán loạn thiên địa nguyên khí thoáng cái đã bị hắn thôn vệ đi qua, tiến vào trong cơ thể, làm của riêng. Oanh! Tại nơi này nháy mắt, toàn bộ thiên kiếp trùng động đều bị đánh bại rồi, sở hữu tất cả thiên kiếp năng lượng đều tại lúc này tiêu tán. Ô ô! Thiên kiếp trùng động rất không cam tâm, truyền ra ô ô tiếng vang, tự hồ còn muốn câu thông Cửu U địa ngục, tiếp dẫn càng tăng kinh khủng Cửu U kiếp phong đến, phá hủy cái này mưu toan nghịch thiên chi nhân. Đáng tiếc dù cho nó lại không cam lòng. Giờ phút này sở hữu tất cả thiên kiếp năng lượng đều tán loạn rồi, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ. Nguyên một đám thiên kiếp trùng động đều biến mất không thấy gì nữa, bị vũ trụ pháp tắc nhanh chóng bổ khuyết. Vốn bao phủ toàn bộ tinh vực kiếp vân giờ phút này cũng nhanh chóng dung nhập rồi thứ nguyên ở trong chỗ sâu, trở về đến vũ trụ bổn nguyên. Mà giờ khắc này, Hạ Bình cũng cảm giác đến linh hồn của mình đã nhận được thăng hoa, tối tăm trong đó, linh hồn của hắn nhảy ra vận mệnh trường hà, thoáng cái tựu câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên. Đông. Trong chốc lát, lớp kính cực lớn cửa màu đồng xanh hộ xuất hiện ở trên hư không ở trong chỗ sâu, phản phất là thế giới chi môn giống như, vô số pháp tắc ngưng tụ, câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên. Đây là vũ trụ pháp tắc đối với vượt qua thiên kiếp siêu phàm sinh linh lớn lao ban thưởng, hằng cổ cơ duyên. Ha ha, ngăn cản được hoàng tuyền kiếp thủy thì thế nào, lần này hắn khẳng định ngăn cản không nổi Chu Tước kiếp hỏa, đây chính là thiên địa dị hỏa, không chết cháy tên nhân loại này cũng sẽ không dập tắt. Vì di chứng kiến Chu Tước kiếp hỏa xuất hiện, lập tức hưng phấn không thôi, như là đánh rồi máu gà giống như, nó cảm thấy cái này đáng giận nhân loại là không thể nào ngăn cản được Chu Tước kiếp hỏa đấy. Mặt khác thái cổ di chủng cũng không khỏi gật gật đầu, cảm thấy cái này rất có đạo lý, bởi vì Chu Tước kiếp hỏa khủng bố đó là thế nhân đều biết sự tình, coi như là bất hữu thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ngàn vạn đám Chu Tước kiếp hỏa đuổi giết tới, thoáng cái tựu lại để cho phương viên mấy ngàn năm ánh sáng biến thành vô tận hỏa vực, tự hồ muốn cái chỗ này đốt cháy được sạch sẽ. Từng chút một không dư thừa. Hạ Bình đứng ở nơi này phiến hỏa vực trung ương, không nhúc nhích, những này Chu Tước kiếp hỏa tự hồ là tự nhiên mình ý chí giống như, nhao nhao chui vào rồi thân thể của hắn, chui vào rồi tứ chi của hắn trăm mạch trong đó, ý đồ đem thân thể của hắn đều đốt đốt thành tro bụi. Thái Dương Dung Lô. Hạ Bình không sợ hãi, vận chuyển trong cơ thể võ đạo thần thông, đang điền khí hải ở trong chỗ sâu lập tức hiện lên một tòa Thái Dương Dung Lô, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt vô thượng kinh văn, sinh ra đáng sợ hấp lực. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, ngưng tụ rồi khủng bố vòng xoáy, vô số Chu Tước kiếp hỏa đều hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới, tiến vào đan điền của hắn khí hải, hắn Thái Dương Dung Lô ở trong chỗ sâu. Rầm rầm. Một giây sau, cái này Thái Dương Dung Lô vận chuyển, phản phất vô thượng khí cơ chuyển động giống như, khổng lồ Chu Tước kiếp hỏa thoáng cái đã bị luyện hóa, bài trừ tạp chất, gần kề còn lại tinh thuần hỏa diễm năng lượng, dung nhập Hạ Bình tứ chi bách hài. Lập tức hắn cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực liên tiếp kéo lên. Thậm chí bởi vì đã nhận được khổng lồ Chu Tước kiếp hỏa, cũng làm cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đã nhận được tăng lên. Từng sợi Chu Tước kiếp hỏa lực lượng dung nhập huyết mạch của hắn ở trong chỗ sâu. Không có khả năng. Thấy như vậy một màn, vì di nhịn không được hét trầm lên, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước kiếp hỏa A, hỗn đảng này rõ ràng trực tiếp nuốt, còn một chút cũng không có lưu lại, thân thể của hắn rốt cuộc là cái gì cấu tạo đấy, vì sao Chu Tước kiếp hỏa thiêu bất tử hắn? Cũng đừng nói là Phì Di, coi như là mặt khác thái cổ di chủng cũng là không dám tương tin vào hai mắt của mình, đại danh đỉnh đỉnh Chu Tước kiếp hỏa, lại để cho bất hủ thánh nhân cũng nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là cái này đáng giận nhân loại rõ ràng trực tiếp đem những này dị hỏa cho nuốt sống. Nếu như ngay cả Chu Tước kiếp hỏa đều giết không chết cái này nhân loại lời mà nói, còn có đồ vật gì đó có thể giết được chết hắn? Làm sao có thể cháy sạch, nấu được chết chủ nhân, đây không phải chê cười sao? Nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Ngưu lập tức nở nụ cười, nó thế nhưng mà biết rõ chủ nhân của mình thể chất nhiều đáng sợ, có thể dễ dàng phục tùng vũ trụ chính giữa đủ loại dị hỏa. Nếu như nói tứ tượng chi kiếp chính giữa dễ dàng nhất vượt qua kiếp nạn, nó cảm thấy tựu là Chu Tước kiếp hỏa rồi, đây không phải cái gì kiếp số, mà là cho chủ nhân của mình khẩu phần lương thực. Thông vệ. Bất quá cũng mặc kệ những này thái cổ di chủng như thế nào khiếp sợ, Hạ Bình y nguyên có đầu không sợi thô thôn vệ những này Chu Tước kiếp hỏa, đem khổng lồ hỏa diễm năng lượng làm của riêng, dung nhập huyết mạch ở trong chỗ sâu. Sau nửa canh giờ, Chu Tước kiếp hỏa năng lượng cũng triệt để tán loạn rồi, bị hắn thôn vệ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Hắn cảm thấy mình trên người năng lượng đạt đến trước nay chưa có dồi dào cảnh giới. Không cần lo lắng. Còn có loại thứ ba kiếp nạn thiên ma kiếp thổ đâu rồi, cái này thiên ma kiếp thổ vô cùng nhất quỷ dị khó lường, so Chu Tước kiếp hỏa còn muốn đáng sợ, lúc này đây nhất định có thể tiêu diệt tên nhân loại này đấy. Phì Di nhịn không được kêu to lên, nó hay là rất không cam tâm. Vù vù. Đúng vào lúc này, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, càng thêm cuồng bạo thiên địa kiếp nạn lần nữa bạo phát, phương viên mấy vạn năm ánh sáng ở trong, một đoàn bao trùm tinh vực màu đen mây trôi theo hư không ở trong chỗ sâu hiện lên đi ra. Cái này đoàn màu đen mây trôi trầm trọng, một đám khí tức đều có được tinh thần chi uy, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, bắt đầu khởi động tầm đó, tự hồ như là trăm ngàn vạn khỏa tinh thần đồng thời rơi đập xuống dưới. Coi như là đến từ vực sâu yêu ma gặp cái này hắc sắc ma vân khí tức, trong khoảng khắc cũng sẽ bị những này hắc sắc ma khí nghiền áp thành một đoàn lại một đoàn đáng sợ thịt nát, hài cốt không còn. Rầm rầm rầm. Cái này thiên ma kiếp thổ theo hư không giáng xuống. Cơ hồ là bao phủ hết thảy. Nó xuất hiện địa phương quả thực tựu là tận thế đã đến, vô số tinh thần đều bị cứ thế mà nghiền áp thành bột mịn, hóa thành bụi vũ trụ cát bụi. Hạ Bình ở vào cái này đoàn kiếp vân ở trong chỗ sâu, bị vô số màu đen đám mây oanh kích, hung hăng nghiền áp, thân thể như là đã gặp phải trăm vạn khỏa tinh cầu oanh kích giống như, bị vô tận xung kích. Ô Hắc Ni Thượng Đế, cái này là đến từ vực sâu thế giới kiếp số, thiên ma kiếp thổ. Một đầu thái cổ di chủng vô cùng khiếp sợ, thật sự là thật là đáng sợ, như vậy kiếp số như thế nào ngăn cản? Một đám màu đen vận khí tựu như là một quả ngôi sao sức nặng, một đoàn mây khí banh kích xuống, như là trăm ngàn khỏa tinh thần trụy lạc, này làm sao ngăn cản? Coi như là chúng ta thái cổ di chủng thân thể mạnh nhất tinh không voi lớn cũng ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nện thành một cục thịt bùn. Đúng là như thế, như vậy kiếp số coi như là tại vực sâu thế giới chính giữa cũng là tận thế y hệt kiếp nạn, một khi xuất hiện, vực sâu yêu ma đám bọn họ tử thương vô số. Không ít thái cổ di chủng đều là nhịn không được gật gật đầu. Chúng đều thừa nhận như vậy kiếp số tương đương khủng bố, không phải người bình thường có thể ngăn cản đấy, nếu như chúng thân ở trong đó, khẳng định lập tức đã bị áp thành thịt nát rồi. Một đám như vậy khí tức hạ xuống tới, đều đủ để đem một lôi kiếp cảnh đại năng chấn thành trọng thương. Đánh rắm, khủng bố trái trứng, chứng kiến cái kia biến thái không có, đánh rắm đều không có, còn đứng ở đằng kia thiên ma kiếp thổ trong đó, giống như trợ giúp hắn mát xa đồng dạng, một điểm dùng đều không có. Vì Di chỉ vào phía trước, chửi ầm lên, nghiến răng nghiến lợi. Rất là không cam lòng. Giờ phút này Hạ Bình đứng tại thiên ma kiếp thổ chính giữa, hắn đứng chắp tay, thân thể tuôn ra một tầng tầng không gian hàng rào, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, tự hồ có thế giới hộ thể. Vô số thiên ma kiếp thổ rơi xuống dưới ra, tựa như tinh thần trụy lạc, nhưng là oanh kích ở phía trên, chỉ là phát sinh rầm rầm rầm tiếng vang, thủy chung không cách nào kích phá thân thể của hắn phòng ngự. Ngược lại bởi vì thiên ma kiếp thổ rèn luyện, lại để cho thân thể của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cái này phần đông thái cổ di chủng đều bó tay rồi, hoàn toàn không biết ứng nên nói cái gì, liền tinh không voi lớn như vậy thái cổ di chủng đều có thể dễ dàng đã bị đập chết kiếp số, nhưng là tại đây nhân loại trước mặt lại tựa như mát xa giống như, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Chúng cũng không biết như thế nào miêu tả cảnh tượng như vậy. Không nên cùng cái này biến thái so, căn bản là không cách nào so sánh được. Ô sát ma cầm bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, vì Di càng thêm phát điên rồi, nhưng lại không thể làm gì. Loại thứ tư kiếp nạn đến rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, bởi vì loại thứ tư kiếp nạn, cũng là cuối cùng kiếp nạn, cửu u kiếp phong sắp đến rồi. Đây là tới tự cửu u vực sâu khủng bố phong bạo, uy lực của nó so phía trước ba loại kiếp nạn cộng lại cũng còn muốn khủng bố. coi như là bất hủ yêu ma gặp được cửu u kiếp phong đều nghe tin đã sợ mất mật, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Lập tức, cái này trắng thanh đồng đại môn mở ra, bên trong tối tăm lu mờ mịt một mảnh, là vô tận hỗn độn, là đến từ vũ trụ bổn nguyên ở trong chỗ sâu, ẩn chứa sâu trong vũ trụ vô cùng huyền bí. Ầm ầm. Đem làm cái này thanh đồng đại môn mở ra, nội bộ ở trong chỗ sâu vũ trụ pháp tắc, bổn nguyên năng lượng, vô cùng nguyên khí, thế giới huyền bí vân vân, đợi một tí cũng như cùng trời long đất nở bình thường trào lên xuống. Những này khổng lồ năng lượng, tin tức, cùng với pháp tắc cũng như cùng tinh thần bình thường trụy lạc, điên cuồng trút xuống. Có thể nói như vậy phạm vi liên lụy toàn bộ tinh vực, mênh mông vô cùng, khí thế hạo đảng, so sánh với lần cái Á Tấn chức bất hủ thời điểm còn khủng bố mấy lần không ngớt. Nói đùa sao, tấn thăng đến bất hủ cảnh tượng như thế nào sẽ đáng sợ như thế? Lấy được khen thưởng như thế nào sẽ nhiều như thế? Vì Di trợn mắt há hốc mồm, nó đã từng cũng đã gặp bên trong tộc mình một vị trưởng lão tấn chức bất hủ, nhưng là khi đó mở ra thanh đồng đại môn, câu thông vũ trụ bổn nguyên, lấy được vũ trụ bổn nguyên ban thưởng cũng không đủ hiện tại một phần vạn. Nghe đồng chính giữa tích xúc càng là hùng hậu, như vậy tấn chức bất hủ thời điểm, đạt được vũ trụ bổn nguyên ban thưởng năng lượng cùng thiên địa pháp tắc thì càng nhiều. Ô sát ma cầm siết chặt nắm đấm, cho nên một ít tuyệt thế yêu nghiệt thường thường sẽ áp chế tu vi, lại để cho chính mình tích xúc đạt tới cực hạn thời điểm mới có thể tấn chức, như vậy sẽ đặt vô thượng đạo cơ, kế tiếp thánh nhân chi lộ cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng mà tích xúc càng là hùng hậu, như vậy gặp phải lôi kiếp lại càng đáng sợ, nếu như không cách nào vượt qua lời mà nói. Cái kia chính là thân tử đạo tiêu, rồi, có thể nói đây là kiếm hai lưỡi. Không phải tư chất yêu nghiệt, không phải đối với chính mình có vô cùng tin tưởng người căn bản không dám làm như vậy. Có thái cổ di chủng cảm khái nói. Ai cũng biết rõ tích xúc càng là hùng hậu, như vậy vượt qua thiên kiếp đạt được chỗ tốt lại càng lớn, đối với tương lai càng mới có lợi, nhưng vấn đề là không cách nào vượt qua lôi kiếp lời mà nói, cái kia nhất định phải chết, vô số năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bình thường tu luyện giả đều là đối với lôi kiếp sợ hãi ba phần. Tin tưởng không có như vậy đủ, thực lực cũng bình thường thôi, cho nên phàm là có hy vọng tấn chức thánh nhân, bọn hắn lập tức tự tấn chức rồi, nơi nào sẽ có như vậy đầy đủ thời gian cân nhắc cùng lựa chọn. Đúng vậy, cái này tứ tượng chi kiếp, có thể nói là mạnh nhất thiên kiếp, hằng cổ hiếm thấy, từ cổ chí kim đều không có người có thể vượt qua, liền không cho phép thánh nhân cũng sẽ chết tại tứ tượng chi kiếp phía dưới, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này nhân loại đã vượt qua, đã lấy được vô cùng chỗ tốt. Từ đó về sau cái này nhân loại chỉ sợ sẽ là nhất phi trùng thiên, không người có thể ngăn được rồi. Phần đông thái cổ di chủng cảm khái không thôi, chúng hiện tại xem như chết rồi theo Hạ Bình bên người chạy trốn tâm lý rồi, tại một khủng bố như thế bất hủ thánh nhân trước mặt, căn bản không có cái gì chạy trốn cơ hội. Rầm rầm. Đúng vào lúc này, một cổ vũ trụ bổn nguyên ngưng tụ thành nguyên khí, từng đạo vũ trụ pháp tắc tin tức, đều là ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp kim long, toàn bộ đáp xuống Hạ Bình trên đỉnh đầu. Sau đó cổ này vũ trụ bổn nguyên năng lượng tự quán thâu tiến vào Hạ Bình sâu trong thân thể, dung nhập rồi trên người hắn chính đại thiên địa pháp tướng, chính đại tử phủ không gian, xỏ xuyên qua rồi trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào. Trong chốc lát, trên người hắn lực lượng đang tại điên cuồng tăng lên, không chừng mực dâng lên. Đón lấy linh hồn của hắn cùng thân thể triệt để hòa hợp nhất thể. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình cảm giác đến linh hồn của mình không ngừng áp súc, lại áp súc, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm. Tự hồ hóa thành hắc động. Chân linh. Hạ Bình lập tức cảm giác đến linh hồn của mình đã nhận được khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng quán thâu, rốt cục đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác, ngưng tụ trở thành chân linh trạng thái. Lập tức, hắn cảm giác chính mình linh hồn dung nhập thân thể mỗi quả tế bào ở trong chỗ sâu, phản phất chính mình linh hồn không chỗ nào không có, phân thân vô số. Một cổ bất hủ khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra. Nếu như nói trước kia Hạ Bình còn chỉ là bằng vào nhỏ máu trọng sinh thần thông như vậy mới có thể đạt được nửa bước bất hủ chi thân thể, nhưng là hiện tại hắn chân chân chính chính lột xác trở thành bất hủ thân hình. Coi như là toàn thân cao thấp gần kề còn lại một cái tế bào, một giọt huyết dịch, một cọng lông tóc, hắn đều có thể hấp thu hư không ở trong chỗ sâu vô cùng vũ trụ năng lượng, lại nhanh chóng trọng sinh. Thậm chí hắn hiện tại tuổi thọ đã vô cùng vô tận, cùng thiên địa đồng thọ, hắn đã vượt ra phàm nhân, tuổi thọ cái này khái niệm, chính thức thực hiện bất hủ. Nếu như không phải là bị địch nhân giết chết, như vậy hắn có thể vĩnh hằng còn sống. Rốt cuộc tấn chức bất hủ rồi. Hạ Bình vô cùng cảm khái, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ, đã trải qua không biết bao nhiêu lần giết chóc, cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, giờ này khắc này hắn rốt cuộc tấn thăng đến rồi thánh nhân cảnh. Tuy nhiên hiện tại chỉ là thánh nhân cảnh giới thứ nhất, nhưng là cái này lại đại biểu cho lột xác, đại biểu cho siêu phàm nhập thánh, đại biểu cho đứng ở có được vũ trụ đỉnh phong chiến lực chính giữa một thành viên. Rầm rầm. Thế nhưng mà vũ trụ bổn nguyên ban thưởng còn không có đình chỉ, khổng lồ vũ trụ pháp tắc tin tức giống như không cần tiền tựa như theo thanh đồng đại môn nghiêng rơi vãi đi ra, điên cuồng quán thâu tiến vào Hạ Bình ý thức hải. Hắn cũng không có bỏ qua cơ hội này. Bởi vì giống như bây giờ đạt được phần đông vũ trụ pháp tắc tin tức cơ hội chỉ sợ không nhiều lắm rồi, nếu bỏ lỡ lần này vũ trụ bổn nguyên ban thưởng, cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đền bù trở về như vậy tổn thất. Có thể nói, đây là đặt thánh nhân chi lộ trụ cột, đánh rớt xuống là tối trọng yếu nhất căn cơ. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, đã nhận được vũ trụ pháp tắc tin tức ban thưởng, hắn cảm nhận được chính mình chính đại thiên địa pháp tướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên người mình có được vô số thần thông đều được đến rồi tấn chức, đã xảy ra cực lớn lột xác. Hắn thuần dương bất diệt quyết, dương thần quyền vân, vân, đợi một tí đầu tiên tựu đã xảy ra lột xác, triệt để bộc phát, khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, như là thái dương chiếu rọi muôn đời, xỏ xuyên qua cổ kim. Mỗi một đám hỏa diễm đều ẩn chứa bất hủ đặc tính, nhỏ xuống dưới, đều đốt cháy thiên địa, hóa thành một mảnh vô tận biển lửa, hơn nữa sẽ vĩnh hằng thiêu đốt, sẽ không dập tắt. Đại âm dương xuất bi thủ, diễn biến suốt một tòa cực lớn âm dương bàn quay, ở giữa thiên địa vô tận âm dương chi lực hội tụ, âm dương chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, tự hồ đã có nghịch chuyển ngũ hành, miêu tả thế giới lực lượng. Mơ hồ tầm đó một cái màu trắng đen bàn tay lớn tự hồ nâng một cái thế giới, ẩn chứa âm dương ngũ hành chi lực, tản mát ra vô cùng sinh cơ, tràn ngập sinh diệt ở giữa biến hóa. Thanh đế trường sinh công, nó tự hồ biến thành một cây vô thượng thánh thụ, cao cao tại thượng, như là thế giới chi thụ giống như, đã trở thành cây chi đế hoàng, thống soái hết thảy thực vật tánh mạng, bốn phía tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Từng sợi màu xanh khí tức tràn ngập đi ra ngoài, đều có thể lại để cho vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng, tăng thêm tuổi thọ. Hỗn độn lôi pháp, một tòa cực lớn lôi trì hiện ra, ở giữa thiên địa vô số dị chủng thần lôi hội tụ trong đó, loáng thoáng ngưng tụ rồi vô số lôi đình phù văn, tự hồ biến thành nguyên một đám lôi đình thần linh. Mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng. Dẫn tinh quyết, một tự thâm ảo thần bí quần tinh chi thư hiển hiện, hấp thu rồi ức vạn khỏa tinh thần, sao lốm đốm đầy trời, tạo thành một tòa lại một tòa tinh thần trận pháp, tản mát ra vô cùng xanh thẳm sắc tinh thần hào quang. Trừ đó ra, mặt khác thần thông đều được đến rồi cực lớn tấn chức, đã lấy được thoát thai hoán cốt biến hóa. Thời gian thoáng cái tựu đi qua 7 ngày 7 đêm. Câu thông vũ trụ bổn nguyên thanh đồng đại môn y nguyên tồn tại, vô cùng vô tận vũ trụ bổn nguyên năng lượng giống như không cần tiền tựa như quán thâu xuống, như là tinh thần sụp đổ, trời long đất nở. Biến thái, thật là biến thái a, đây rốt cuộc là đã nhận được vũ trụ bổn nguyên bao nhiêu ban thưởng. Vì di thấy như vậy một màn, ghen ghét được ruột đều lục rồi, nó cảm thấy mình chỉ cần theo Sơn Hà Châu không gian đi ra ngoài, hơi chút thôn vệ từng chút một vũ trụ bổn nguyên năng lượng, lập tức có thể làm cho tu vi của nó đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến lôi kiếp đỉnh phong, thậm chí bất hủ cảnh cũng có thể nhìn trộm. Đáng tiếc hiện tại nó chỉ có thể nhìn, nhưng không cách nào đụng chạm đến, trên thế giới chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, một đống tiền tùy ý vứt trên mặt đất, nhưng không cách nào đi nhặt, quá thống khổ. Quả thực là không thể tưởng tượng, coi như là chúng ta thái cổ di chủng thiên phú mạnh nhất yêu nghiệt tấn chức, cũng không có được lớn như vậy vũ trụ bổn nguyên ban thưởng, cho dù là cái á tấn chức cũng không gì hơn cái này a. Đã nhận được nhiều như vậy vũ trụ pháp tắc tin tức ban thưởng, lập tức có thể đặt mạnh nhất căn cơ, ngày sau tìm hiểu vũ trụ pháp tắc, quả thực tựu là làm chơi ăn thật, tiến bộ thần tốc a, bất hủ thánh nhân tuyệt đối với không là người này loại cuối cùng, nói không chừng có thể tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới, trở thành tung hoành vũ trụ tuyệt thế bá chủ. Phần đông thái cổ di chủng đều không thể tưởng tượng được đến rồi nhiều như vậy vũ trụ bổn nguyên ban thưởng Hạ Bình, tương lai sẽ trở thành trường đến mức nào, cái này đã vượt quá rồi chúng sở hữu tất cả tưởng tượng. Hiện tại chúng cơ hồ đều nói không ra cái gì lời nói ra, chỉ có thể là hâm mộ ghen ghét hận. Ha ha, ông đùi cảm giác tựu là thoải mái a, căn bản là không cần cố gắng, chỉ cần đi theo ở phía sau lăn lộn là được rồi, cá ướp muối nhân sinh tựu là thoải mái. Lúc này thời điểm, Thao Thế Tham Mộng Lộ cũng vụng trộn theo Sơn Hà Châu không gian chạy ra. Nàng tham lam hấp thu bốn phía phát ra vũ trụ bổn nguyên năng lượng, cảm thấy hết sức thoải mái. Tuy nhiên chỉ là cắn nuốt 7 ngày thời gian, nhưng lại có thế bằng được nàng tu luyện trăm vạn năm thành quả. Cái này rất giống một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mệt chết việc cực, dựa vào vận khí, các loại cơ duyên xảo hợp, lục đục với nhau, gió tanh mưa máu mới có thể kiếm được ức vạn thân gia. Nhưng là hiện tại nàng tỉnh, liền phát hiện có một thổ hào xong rồi, đem chính mình ức vạn thân gia kế thừa cho mình, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Đã lấy được vô cùng chỗ tốt. Mà trải qua lúc này đây thôn vệ năng lượng, tu vi của nàng thoáng cái tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh giới đỉnh cao, chỉ là chênh lệch một bước nàng có thể chính thức bước vào bất hủ cảnh giới. Có thể nói, tại Thao Thiết nhất tộc chính giữa nàng hiện tại tu vi tốc độ cũng coi là số một số hai được rồi. Hừ, đáng giận nhất chính vương, đừng tưởng rằng tu vi tấn chức rồi tựu rất giỏi, bổn vương muốn đào ngươi góc tường, ăn nhà của ngươi chỗ tốt, chờ đó cho ta nhất định sẽ siêu việt ngươi đấy. Trùng Tiểu Thiến cũng là trộm lén chạy ra ngoài, nàng vẻ mặt hạnh phúc, từng ngụm thôn vệ bốn phía phát ra vũ trụ bổn nguyên năng lượng, đây đối với nàng phát triển có lớn lao chỗ tốt. Chỉ là mấy ngày công phu, rõ ràng tựu lại để cho nàng đem tu vi tăng lên tới rồi lôi kiếp cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên nàng rất là không cam lòng ghê tởm kia nhiếp chính vương, nhưng là có cơ hội ôm đùi, nàng hay là không chút do dự đi làm, không có gì so sánh tệ đạt được chỗ tốt càng thêm sướng rồi. Mà cái á tiểu ngốc lại không có tại, nàng vẫn còn ngủ say trong đó, đối với nàng mà nói, cũng không cần như vậy năng lượng rồi, nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Về phần Lộ Na hiện tại thì là tại địa ngục chinh chiến chém giết, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể không ngừng giết chóc, có thể một đường tấn chức, dùng vô số thi hài đúc thành nàng vô thượng vương tọa. Đương nhiên, đạt được chỗ tốt lớn nhất tự nhiên hay là hạ bình, khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng trút xuống, cơ hồ tràn ngập rồi viêm hoàng tinh cầu chỗ toàn bộ tinh vực mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trong cơ thể hắn mỗi quả tế bào đều tại tham lam thôn vệ những này bổn nguyên năng lượng, đền bù năng lượng trong cơ thể khuyết thiếu, thoáng cái tựu lại để cho thân thể của hắn tràn ngập khổng lồ pháp lực, cơ hồ là rung chuyển hư không. Mỗi quả tế bào cũng như cùng một quả ngôi sao. Một quyền ném ra, như là ức vạn tinh thần múa vũ động. Có thể nói, vũ trụ bổn nguyên năng lượng ban thưởng tiết kiệm rồi hắn trăm triệu năm khổ tu công phu. Mà đạt được lớn nhất chỗ tốt hẳn là hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ. Nó cảm giác đến rồi hạ bình tấn chức, trên người mỗi một căn nhánh cây, mỗi một sợi tu đều tại hoang hô tung tăng như chim sẻ. Nó cũng thừa cơ câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên, một sợi cây thế giới rễ cây đâm vào hư không, chỗ nào cũng có, như là ống hút bình thường không ngừng nhúc nhích thôn vệ, đã lấy được khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Cái này cũng đưa đến thế giới chi thụ thân hình cấp tốc bành trướng, nó thân thể, nó trên người lực lượng, đều so với trước trọn vẹn bành trướng gấp 10 lần đã ngoài, đã xảy ra cực lớn lột xác. Mơ hồ tầm đó, nó trên người vô số lá cây đều hiện lên rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn, tự hồ thế giới chi thụ cũng thấy tỉnh rất nhiều thần thông, chậm rãi khôi phục một tia thế giới chi thụ vô thượng phong thái. Tiếp theo đạt được chỗ tốt tối đa chính là hạ bình bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung, bởi vì pháp bảo chi kiếp cùng lôi kiếp hỗn hợp cùng một chỗ, hạ bình cũng hỗ trợ cùng một chỗ vượt qua. Trải qua thiên kiếp tẩy lễ, vũ trụ bổn nguyên ban thưởng, lập tức lại để cho hỗn độn chung đã xảy ra cực lớn lột xác, cắn nuốt vô số vũ trụ pháp tắc tin tức, cái này cũng vì nó đặt rồi hùng hậu trụ cột. Nếu có người nhìn thấy bây giờ hỗn độn chung lời mà nói, như vậy lập tức sẽ cảm giác đến hỗn độn đồng hồ trên mặt xuất hiện rậm rạp chằng chịt pháp tắc tin tức, đã nhận được vô số vũ trụ pháp tắc, phản phất là bị vũ trụ thai nén mà sinh tiên thiên pháp bảo. Giờ phút này nó đã tấn thăng đến dưới phẩm thánh khí đỉnh phong đẳng cấp, tự hồ chỉ phải kém một bước có thể tấn thăng đến trung phẩm thánh khí. Hơn nữa những này tích lũy tuy nhiên trong lúc nhất thời hiện ra không đi ra, nhưng là theo thời gian trôi qua, hỗn độn chung nhất định có thể trở thành phát triển nhanh chóng nhất pháp bảo, một đường tấn chức. Rốt cục tấn thăng đến bất hủ cảnh rồi. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, hắn toàn thân cao thấp đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Chính mình chính đại thiên địa pháp tướng đã cùng thân thể triệt để hòa hợp nhất thể, hợp hai làm một, tuy hai mà một rồi. Cái này là bất hữu cảnh, linh nhục hợp nhất. Giờ phút này thân thể của hắn mỗi một cái tế bào cũng như cùng hàng tinh giống như rung rung, từng lỗ chân lông đều tách ra vạn trượng kim quang, tùy tiện một quyền tựu oanh rỗi rảnh gian rung rung, đại địa lay động. Tùy tiện một cái hô hấp, sẽ hình thành một hồi năng lượng phong bạo, vô số lần nguyên ở trong chỗ sâu hư không đều truyền tới khổng lồ nguyên khí, như là ông sao vây quanh ông trăng thần linh chi tử. Địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh rất nhiều. Hạ Bình hưng phấn không thôi, tấn thăng đến bất hủ cảnh, đã nhận được vũ trụ bổn nguyên năng lượng ban thưởng, cũng làm cho trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào điên cuồng thức tỉnh. Cho tới bây giờ hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn đã thức tỉnh 7 tỷ khỏa, khoảng cách 10 tỷ cũng chỉ là kém 3 tỷ mà thôi. Hơn nữa cái này tự hồ cũng phá vỡ cái nào đó cổ chai, đã tìm được tiến hóa cơ hội, trên người mình địa ngục kim ô tế bào mỗi thời mỗi khắc đều tại thức tỉnh, tấn chức. Lại để cho thân thể đạt được cường hóa. Có thể nói tấn thăng đến bất hữu cảnh Hạ Bình, so với trước cường đại gấp trăm lần không ngớt. Linh hồn trở nên càng cường đại hơn rồi. Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình lột xác trở thành chân linh, thần trí của mình phạm vi làm lớn ra rất nhiều, một cái ý niệm trong đầu có thể bao trùm phương viên 10 năm ánh sáng, so với trước không biết cường to được bao nhiêu lần. Thậm chí thần trí của hắn chi lực càng thêm ẩn nấp, vô thanh vô tức, dung nhập hư không, siêu thoát hết thảy, tràn ngập đi ra ngoài. Không phải thánh nhân căn bản cảm giác không đến thần thức radar quét hình. Đây là càng cao hơn đẳng cấp linh hồn chấn động, phản phất không phải một cái thứ nguyên lực lượng. Không, không chỉ có là linh hồn trở nên cường đại đơn giản như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm giác đến tinh thần ba động của mình khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm phương viên 10 ánh sáng, những này vô hình sóng tinh thần động ngưng tụ cùng một chỗ, thình lình biến thành một cái chỉnh thể, ngưng tụ thành lĩnh vực. Đây là tinh thần lĩnh vực. Thì ra là thế. Giờ phút này, hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, bất hủ cấp thánh nhân đối với phàm nhân có trời sinh áp chế tác dụng, một ánh mắt xuống dưới, có thể áp chế một nhóm lớn phàm nhân, mặc kệ bao nhiêu người đều không có dùng. Đúng là bởi vì ngưng tụ chân linh về sau, sẽ biến thành chính thức tinh thần lĩnh vực, ý niệm khẽ động, cái này lĩnh vực bao phủ xuống đi, thập phần thực lực sẽ không có ba phần. Hơn nữa cũng bởi vì tinh thần lĩnh vực quan hệ, bao phủ hết thảy, ngưng tụ thành một đoàn, cho nên bất luận cái gì phàm nhân cũng không thể nhận ra cảm giác xuất bất hủ thánh nhân sóng tinh thần động, thậm chí bất luận cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều không thể điều tra đến bất hủ thánh nhân. Thường thường bất hủ thánh nhân đứng tại nguyên chỗ, tự như là một cái hắc động giống như, tự thành lĩnh vực, ngăn cách rồi hết thảy khoa học kỹ thuật thủ đoạn dò xét nhâm gì sóng điện tự động đều bị bài xích đi ra ngoài. Đương nhiên, tinh thần lĩnh vực cũng có cường đại cùng nhỏ yếu phân biệt. Nếu như trên người lực lượng đầy đủ cường đại lời mà nói, như vậy tinh thần lĩnh vực tựu không cách nào áp chế, trước kia Hạ Bình tựu là như thế, nương tựa theo chí cường mang lực đuổi giết hết thảy. Tự tính toán những cái, kia bất hủ thánh nhân sử dụng tinh thần lĩnh vực áp chế, nhưng đối với Hạ Bình mà nói, cũng không quá đáng là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi, hoàn toàn đều không có đặc biệt gì cảm giác. Chúc mừng chủ nhân, rốt cục tấn thăng đến rồi bất hủ thánh nhân, siêu phàm nhập thánh. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư thân hình đi vào Hạ Bình trước mặt, nó lập tức kích động không thôi, đợi thời gian dài như vậy rốt cuộc đợi đến lúc chủ nhân của mình tấn thăng đến rồi bất hủ thánh nhân. Cũng chỉ có chính thức tấn thăng đến bất hủ cảnh, lúc này mới xem như khống chế rồi tánh mạng của mình, dù sao coi như là sức chiến đấu cường hãn nữa, thời gian vừa đến, đồng dạng sẽ tuổi thọ đến cùng. Trở thành bất hủ về sau, mới sẽ không bị tuổi thọ làm phức tạp. Cũng không biết ta thực lực bây giờ có thể hay không cùng cận cổ thánh nhân một trận chiến. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhìn xem Thanh Ngưu, hắn cảm thấy Thanh Ngưu có lẽ biết được cận cổ thánh nhân thực lực chân chính như thế nào, dù sao Thanh Ngưu trước kia chủ nhân cũng là một thánh nhân, cũng không biết Sơn Hà thánh nhân thực lực rốt cuộc là thế nào. Ta chưa thấy qua chủ nhân sử xuất toàn lực bộ dạng, cũng không tốt lắm phán đoán chủ nhân hiện tại sức chiến đấu như thế nào, nhưng là hay là đừng xem thường cận cổ thánh nhân. Thanh Ngưu trầm giọng nói, cận cổ thánh nhân cùng bất hủ thánh nhân tuy nhiên chỉ là kém một cái cảnh giới, nhưng là cái kia nhưng lại ngày đêm khác biệt, căn bản không thể so sánh nổi. Muốn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân nhất định phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể đem tinh thần của mình lĩnh vực lột xác thành động thiên phúc địa đồng dạng tồn tại, đây là có thể ảnh hưởng vũ trụ pháp tắc không gian lĩnh vực. Nói đến đây, nó sắc mặt rất là ngưng trọng, nếu như cận cổ thánh nhân ở vào chính mình không gian lĩnh vực trong đó, như vậy hắn vạn pháp bất xâm, trừ tà không diệt, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, bất hủ thánh nhân căn bản không làm gì được hắn cả. Thậm chí thực lực của bản thân cũng sẽ ở không gian lĩnh vực chính giữa đã bị thật lớn áp chế. Càng tăng kinh cũng chính là, lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, cận cổ thánh nhân thân thể cũng sẽ đạt được cực lớn lột xác, trên người từng tế bào đều hóa thành nguyên một đám độc lập mini không gian, những này độc lập không gian có thể dung nạp trăm ngàn lần pháp lực, cho nên chỉ cần là cận cổ thánh nhân trên người nắm giữ pháp lực, cũng đủ để xé nát bất luận cái gì bất hủ thánh nhân. Thì ra là thế. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Cũng khó trách cận cổ thánh nhân cùng bất hủ thánh nhân thực lực kém khổng lồ như vậy, đây cũng không phải là cùng một cái cấp độ sinh vật rồi. Có thể nói thánh nhân từng cảnh giới đều cùng trước kia cảnh giới có cực lớn khác biệt, nếu như là phàm nhân thời điểm, có lẽ bình thường yêu nghiệt còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là đạt đến thánh nhân cảnh giới về sau, muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, kém một cái cảnh giới, tự đại biểu cho tuyệt đối chênh lệch, không thể vượt qua. Hơn nữa bất hủ thánh nhân muốn tấn chức cận cổ thánh nhân cũng vô cùng gian nan. Thanh Ngưu trầm giọng nói, nó biểu thị theo vũ trụ sinh ra đời đến nay, do cổ đến nay, xuất hiện rất nhiều bất hủ thánh nhân, nếu như trong đó có một vạn cái bất hủ thánh nhân lời mà nói, nghĩ như vậy lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tấn thăng đến cận cổ thánh nhân người đều không cao hơn 10 cái. Có đôi khi không phải có vô cùng tuổi thọ có thể làm được sở hữu tất cả sự tình, nếu như cơ duyên không đến, ngộ tính chưa đủ, sẽ vĩnh viễn vây ở cảnh giới này, không cách nào đạt được tấn chức. Một ít bất hủ thánh nhân chịu không được chậm chạp vây ở cảnh giới này. Tự lựa chọn đi vào các loại vũ trụ bí cảnh mạo hiểm, đạt được cơ duyên, kết quả cũng là trăm không còn một, tử thương vô số. Trung cổ thánh nhân đâu rồi, muốn tấn thăng đến trung cổ thánh nhân lại cần lĩnh ngộ cái gì? Hạ Bình dò hỏi, hắn muốn nhân cơ hội biết được một ít về thánh nhân cảnh giới tin tức, cái này đối với hắn ngày sau tu hành có lớn lao chỗ tốt, ít nhất cũng có cái tham chiếu vật ở chỗ này. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư cũng không hề giấu giếm, dù sao Hạ Bình hiện tại đã tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, siêu phàm nhập thánh. Đã nhận được vô cùng tuổi thọ, cũng có tư cách biết được phương diện này tri thức rồi. Trước kia nó sở dĩ không nói, cũng chỉ là lo lắng Hạ Bình thật cao theo đuổi xa, biết được những vật này cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là hiện tại Hạ Bình cũng có đủ thực lực. Nó trầm giọng nói, muốn tấn thăng đến trung cổ thánh nhân lời mà nói, nhất định phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, bởi như vậy, tại chính mình không gian lĩnh ngộ chính giữa có thể tùy ý điều chỉnh thời gian tốc độ chảy. Mục đích tương đối mạnh đại trung cổ thánh nhân thậm chí có thể đem thân thể của mình thời gian cùng ngoại giới thời gian khiêu chiến đến 100 sau một trình độ, thường thường chính mình lĩnh vực chỗ địa phương đi qua 100 năm, ngoại giới mới đi qua 1 năm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là có thể điều khiển chính mình không gian lĩnh vực ở trong thời gian tốc độ chảy mà thôi, muốn khống chế toàn bộ vũ trụ thời gian tốc độ chảy, đừng nói là trung cổ thánh nhân, coi như là vô địch thánh nhân, còn có trong truyền thuyết thần linh cũng là không thể nào hiểu rõ đấy. Nó biểu thị dù cho không cách nào khống chế toàn bộ vũ trụ thời gian tốc độ chảy, nhưng là một ít tương đối mạnh đại trung cổ thánh nhân, thậm chí có thể ở cái nào đó địa phương, xuyên thấu qua thời gian dài sông, chứng kiến trước kia phát sinh một ít thời không đoạn ngắn. Cho nên, một khi bị trung cổ thánh nhân nhìn chằm chằm vào, cơ hồ không cách nào chạy trốn. Điều này cũng làm cho trung cổ thánh nhân có thể đạt được rất nhiều bí mật, biết được vũ trụ các loại đủ loại tin tức. Rõ ràng có thể điều khiển thời gian pháp tắc. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn xem như minh bạch trung cổ thánh nhân là kinh khủng bực nào tồn tại, dù cho chỉ có thể ở lĩnh vực của mình trong phạm vi khống chế thời gian pháp tắc, nhưng là cũng đủ làm cho trung cổ thánh nhân sức chiến đấu tăng lên tới khủng bố cảnh giới. Nếu như không phải đều là trung cổ thánh nhân cường giả, như vậy nếu như ở vào trung cổ thánh nhân lĩnh vực trong đó, thoáng cái có thể lại để cho địch nhân lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái, không thể động đậy nhâm người thịt cá. Trung cổ thánh nhân quá mạnh mẽ. Hạ Bình hiện tại coi như là minh bạch vì sao thánh nhân từng cảnh giới chênh lệch thật lớn như thế, không thể vượt qua, vượt cấp khiêu chiến việc này trở nên cơ hồ đã không có, bởi vì chênh lệch một cái cảnh giới, tựu đại biểu một lần kinh thiên động địa lột xác, sức chiến đấu tăng lên trăm ngàn lần không ngớt. Nếu như hắn hiện tại gặp được trung cổ thánh nhân lời mà nói, như vậy kết cục tựu chỉ có một, cái kia chính là chết. Dù sao nếu như bị thời gian pháp tắc khống chế được, bất kể là thủ đoạn gì đều không có dùng, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn chính mình tử vong. Hoàn toàn chính xác rất cường đại. Thanh Ngưu cũng là không khỏi gật gật đầu. Như vậy viễn cổ thánh nhân đâu rồi, viễn cổ thánh nhân thực lực lại là như thế nào? Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm. Viễn cổ thánh nhân lời mà nói, vậy càng thêm biến thái rồi, tại chỗ của ta lão chủ nhân, Sơn Hà thánh nhân, tựu là ở vào viễn cổ thánh nhân cảnh giới này. Thực lực như vậy cho dù ở rất nhiều thánh nhân chính giữa cũng coi như mà vượt cường giả, hiếm có người địch. Thanh Ngưu ngữ khí mang theo một tia tự hào. Viễn cổ thánh nhân. Hạ Bình hé mắt, hắn hiện tại coi như là biết được rồi Sơn Hà thánh nhân thực lực chân chánh, trước kia sư phụ của mình chúng tinh thánh nhân xem ra là xa xa không cách nào cùng Sơn Hà thánh nhân đánh đồng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, chúng tinh thánh nhân vô cùng không may, vẫn còn tương đối tuổi trẻ, không có chờ hắn tấn thăng đến rất cao cảnh giới, đã bị cái khác thánh nhân chém giết. Kỳ thật đây cũng là vũ trụ chính giữa chuyện rất bình thường, không phải thiên tư yêu nghiệt có thể một mực phát triển xuống dưới, tại trưởng thành là chí cường tồn tại thời điểm. Có đôi khi một cái ngoài ý muốn nhân tố tự chết rồi. Không có lớn lên, cái gì đều không cần nhiều lời. Thanh Ngưu tiếp tục nói, muốn tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân lời mà nói, nhất định phải lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, đạt đến cảnh giới này, có thể hiểu rõ vô số tánh mạng huyền bí, tại lĩnh vực của mình trong phạm vi, có thể tùy ý cải biến tánh mạng trạng thái. Ví dụ như có thể đem một đầu thái cổ di chủng biến thành một cái mèo, một đầu côn trùng, hoặc là đem nam nhân biến thành nữ nhân, đem nữ nhân biến thành nam nhân. Thậm chí là sữa đá thành vàng vân, vân, đợi một tí. Có thể nói, đạt đến cảnh giới này, đã cùng trong truyền thuyết thần minh không có gì khác nhau rồi, chính thức nắm giữ tạo vật năng lực. Cải biến tánh mạng trạng thái cùng vật chất trạng thái. Hạ Bình thân thể chấn động, tuy nhiên hắn biết rõ viễn cổ thánh nhân là cực kỳ khủng bố tồn tại, nhưng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới viễn cổ thánh nhân thực lực sẽ đáng sợ đến loại tình trạng này. Hoặc là không nên nói là đáng sợ, mà là quỷ dị, là không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi phàm nhân lý giải. Nói như vậy tồn tại là thần minh, như vậy cũng không có mấy cái phàm nhân dám nói không phải rồi. Về phần viễn cổ thánh nhân phía trên cảnh giới, ta cũng không phải rất hiểu rõ, lúc trước lão chủ nhân đều không có đạt tới cảnh giới này, thậm chí đều không có bất kỳ đột phá hy vọng. Thanh Ngưu cảm khái nói. Nó biểu thị mỗi tấn chức một cái cảnh giới đều cần đại lượng thời gian cùng cơ duyên, nếu như cơ duyên không được, cũng sẽ bị vĩnh cửu vây ở cảnh giới này, thủy chung không cách nào đạt được đột phá. Mà Sơn Hà thánh nhân nhưng lại không đợi đến đột phá đến thái cổ thánh nhân cơ duyên, kết quả là tại vực sâu thế giới xâm lấn chính giữa tử vong rồi. Nghe xong những lời này, Hạ Bình gật gật đầu, hắn coi như là đối với thánh nhân cảnh giới đã có một ít đại khái rất hiểu rõ. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến toàn bộ tinh vực tự hồ đã xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa. Vốn Viêm Hoàng tinh cầu chỗ tinh vực hệ Ngân Hà, bởi vì hắn độ kiếp quan hệ, đưa tới tứ tượng chi kiếp, làm cho bị tận thế bình thường tai nạn. vô số tinh cầu cùng với thiên thạch đều nát bấy rồi, biến thành bụi vũ trụ cát bụi, chung quanh đều là một mảnh chân không. Nhưng là giờ này khắc này lại hoàn toàn không giống với. Phiêu phù ở cái này phiến tinh vực bụi vũ trụ cát bụi, rõ ràng tại vũ trụ bổn nguyên, vũ trụ pháp tắc dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, rất nhanh ngưng tụ thành một khối vô biên vô hạn lục địa. Một đạo lại một đạo vũ trụ pháp tắc lạc ấn trên đất bằng, chậm rãi cấu tạo thành một tòa thế giới. Không thể nào, rõ ràng còn có việc này phát sinh. Hạ Bình trừng to mắt, hắn phát hiện một khối kéo dài qua toàn bộ tinh vực lục địa tại chính mình không coi vào đâu sinh ra đời rồi, mà ngay cả nguyên bản viêm hoàng tinh cầu cũng dung nhập rồi cái này khối tân sinh đại lục chính giữa. Mà ở hắn độ kiếp thời điểm, viêm hoàng tinh cầu nhân loại đều toàn bộ truyền tống đến Vân Tiêu đại lục tạm thời đợi, cho nên hiện tại viêm hoàng tinh cầu cũng không có bất kỳ nhân loại tồn tại. Giờ phút này, toàn bộ hệ ngân hà đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này là tự nhiên hình thành lục địa thế giới sao? Hạ Bình cảm giác đến toàn bộ tinh vực tự hồ cũng biến thành một mảnh vòng xoáy, vô số bụi vũ trụ các bụi đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, đại lượng hạt bụi ngưng tụ thành rồi dày đặc lục địa, vô số vũ trụ pháp tắc theo bổn nguyên ở trong chỗ sâu quán thâu xuống, xây dựng thành một tòa thế giới trụ cột. Vốn tình hình chung là sẽ không phát sinh chuyện như vậy đấy, tinh cầu hủy diệt tự hủy diệt, dù cho muốn lần nữa sinh ra đời một quả tinh cầu, cũng cần trăm triệu năm thời gian. Nhưng là hệ ngân hà sở đãi khu vực thập phần đặc biệt, xem như một chỗ phong bế tinh vực, chung quanh có không gian phong bạo ngăn cách, bất kỳ vật gì đều không thể từ nơi này tinh vực chạy ra đi. Mà Hạ Bình kinh nghiệm lại là tứ tượng chi kiếp, ẩn chứa đấy, nước, phong, hỏa vân, vân, đợi một tí vũ trụ trụ cột nhất bốn đại nguyên tố, cũng là cấu tạo thành thế giới trụ cột. Hơn nữa, hắn tấn thăng đến bất hủ cảnh, câu thông rồi vũ trụ bổn nguyên, đại lượng bổn nguyên năng lượng, cùng với vũ trụ pháp tắc giống như không cần tiền tựa như trút xuống. Tràn ngập rồi toàn bộ hệ ngân hà. Đủ loại trùng hợp điệp gia mà bắt đầu, kiếp nạn chi lực, hơn nữa bổn nguyên năng lượng, vũ trụ pháp tắc rõ ràng tạo thành như vậy kỳ tích. Cái này khối đại lục sẽ trở thành là một chỗ tu luyện thánh địa. Hạ Bình hé mắt, cảm giác đến cái này khối vô biên vô hạn lục địa nhanh chóng thành hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sóc tạo thành một cái nguyên vẹn thế giới, một khỏa cực lớn thế giới bổn nguyên tại lục địa ở trong chỗ sâu công tác chuẩn bị, diện tích của nó đã bao trùm toàn bộ ngân hà tinh vực. Có thể nói như vậy thế giới, coi như là đặt ở trung ương vũ trụ lời mà nói, cũng coi là khổng lồ thế giới. Hơn nữa còn là do tứ tượng chi kiếp mới sinh ra đời đấy, cái này cũng sẽ lại để cho cái thế giới này trở nên hết sức đặc thù. Có đôi khi đây là kiếp nạn, nhưng là kiếp nạn về sau chính là cơ duyên, tận thế về sau chính là tân sinh. Hắn có thể cảm giác đến toàn bộ ngân hà tinh vực đều tràn ngập tạo hóa chi lực, tánh mạng chi lực cùng với sáng tạo chi lực, vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu tại đây phiến tinh vực lưu chuyển. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra cái này tinh vực thật sự là được thiên tạo hóa, vốn tại đây chỉ là cái bình thường tinh vực, nhưng là trải qua như vậy cải biến, tại đây sẽ trở thành là một chỗ tu luyện thánh địa, sẽ không so trung ương vũ trụ những cái, kia thế giới kém bao nhiêu, nhưng lại sẽ sinh ra đời rất nhiều vũ trụ cấp bậc tài nguyên. Thanh Ngưu cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Bất quá cái thế giới này muốn hình thành lời nói ít nhất cần 100 năm thời gian. Hạ Bình cảm giác đến cái thế giới này đang tại chậm chạp thành hình trong đó, lúc này sẽ rất dài dằng dặc. Muốn cho người ở tại bên trong lời mà nói, ít nhất cần 100 năm. 100 năm mà thôi, quá ngắn tạm rồi. Thanh Ngưu trầm giọng nói, đối với bất hủ thánh nhân mà nói, thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Về sau cái thế giới này tự kêu là viêm hoàng thế giới A. Hạ Bình quyết định cái này mới sinh ra đời thế giới danh tự, đây là kế thừa viêm hoàng tinh cầu danh tự. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, cảm thấy mình chứng kiến một tòa tân thế giới sinh ra đời, chứng kiến các loại vũ trụ pháp tắc lưu chuyển. Đối với hắn tương lai tu hành có lớn lao chỗ tốt. Mấy ngày sau, Hạ Bình triệt để củng cố rồi chính mình bất hủ cảnh tu vi, đem chính mình tăng vọt lực lượng thông hiểu đạo lý, coi như là đã xong mấy ngày nay bế quan tu luyện, lấy được ích lợi nhiều. Hắn biết rõ bất hủ cảnh cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, cùng với hậu kỳ các loại ba cái cảnh giới nhỏ, mà bây giờ tu vi của hắn có lẽ ở vào bất hủ cảnh sơ kỳ cảnh giới, đúng lúc là mới vào bất hủ. Bất quá cái này ba cái cảnh giới nhỏ. Cũng chỉ là trên người pháp lực cùng linh hồn trên lực lượng chênh lệch mà thôi, lẫn nhau tầm đó kỳ thật cũng không phải phi thường to lớn, chỉ cần có thời gian khổ tu, ai cũng có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Nhưng là nếu như là luận đến sức chiến đấu lời mà nói, hắn có thể quét ngang bất hủ cảnh, thậm chí đều có thể cùng cận cổ thánh nhân tách ra vật tay. Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng theo Sơn Hà Châu không gian về tới huyễn giới bảo khố trong đó, cùng Miêu Tiên Nhân trao đổi rồi vị trí. Mười mấy ngày nay thời gian tựa hồ cũng không có phát sinh cái đại sự gì, vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Thậm chí đều không có bất kỳ thế lực đến đánh huyễn giới, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhưng là hắn cũng biết cái này nhất định là bảo tố tiến đến trước giờ bình tĩnh, như vậy bình tĩnh cũng không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Miêu tiên nhân, gần đây nhân tộc có cái gì tin tức? Hạ Bình dò hỏi, hắn biết rõ nếu như nhân tộc muốn huyễn tộc động thủ, không có khả năng không có động tĩnh, nếu có cái gì dấu vết để lại lời mà nói, mới có thể phát giác đến. Ngược lại là không có đặc biệt gì đại tin tức, đúng rồi, nói đến đây, thật đúng là có một cái, gần đây tự hồ nhân tộc lão tổ ý định tổ chức một cái thánh nhân luận đạo đại hội, mời các tộc thánh nhân tới tham gia, chuyện này huyên náo xôn xao, truyền khắp vũ trụ rất nhiều chủng tộc, không ít thánh nhân cũng ý định tham gia. Miêu tiên nhân nhớ tới chuyện này. Luận đạo đại hội. Đúng rồi, rất thông minh cách làm, đây là hoạt động ngầm mưu kế. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời. Nếu như nhân tộc âm thầm hành động lời mà nói, tất nhiên sẽ bị tình báo rất mạnh huyễn tộc phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong, nhưng là nếu giống trống khua chiên hành động, đây là dương mưu, huyễn tộc người tự cũng không cảnh giác. Bởi vì giống như vậy thánh nhân luận đạo đại hội rất ít gặp, thế nhưng không phải là không có, huyễn tộc thánh nhân đám bọn họ căn bản sẽ không cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Dù sao bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nhân tộc nương tựa theo cái này luận đạo đại hội cái này cớ, nhưng lại âm thầm điều binh khiển tướng, ý định tập trung binh mã, tiến công huyễn giới. Nếu như chuyện này không phải hắn một tay điều khiển lời mà nói, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, cho rằng chỉ là một lần bình thường luận đạo đại hội mà thôi, sẽ không nghĩ tới phương diện khác đi. Đoán chừng những cái kia bị hấp dẫn mà đến các đại chủng tộc thánh nhân, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Hiển nhiên hiện tại nhân tộc cao tầng đại lão ngay cả người mình đều lừa gạt, cũng chỉ có hạch tâm cao tầng mới có thể biết rõ kế hoạch này. Cái kia luận đạo đại hội lúc nào tổ chức? Hạ Bình hỏi. 3 ngày sau tổ chức. Miêu tiên nhân hồi đáp. 3 ngày sau sao? Xem ra rất nhanh có thể theo huyễn giới cái chỗ này đã đi ra, lần này nhất định phải thừa cơ kiếm lớn một số. Hạ Bình trong nội tâm chắc, luận đạo đại hội tại 3 ngày sau cử hành. Khoảng cách như vậy nhân tộc phát động tiến công thời gian khả năng tựu là tại 3 ngày sau rồi, coi như là muộn một chút, cũng sẽ không muộn thời gian quá dài. Nghĩ tới đây, hắn lập tức rất an tâm tiến hành tu luyện, cùng đợi nhân tộc tiến công huyễn giới thời cơ đến. Lúc này thời điểm, Hạ Bình ở lại bên ngoài viện, xuất hiện mấy cái lén lén lúc lúc bóng người, bọn hắn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào đóng chặt đại môn, rất là không cam lòng. Đáng giận, cái này ba đế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đều trong sân tu luyện rồi hơn 10 ngày thời gian. Rõ ràng đều không có đi ra đi lại qua một lần, hắn cứ như vậy ưa thích tu luyện, không cần nghỉ ngơi thoáng một phát sao? Chẳng lẽ hắn không biết cái gì gọi là lao động nhàn hạ kết hợp đạo lý? Một đạo nhân ảnh rất là không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, vốn muốn tìm một cơ hội đối phó cái này ba đế, thống hạ sát thủ, không nghĩ tới hỗn đảng này căn bản không để cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, nhiệm vụ của chúng ta căn bản không cách nào hoàn thành. Đến lúc đó dẫn tới mật niết quả thánh nhân tức giận, chúng ta cả đám đều được bị xử tử. Một cái khác thanh âm cũng vang lên. Hiển nhiên hắn là xuất thân ra ẩn tư đặc gia tộc người. Không được, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, nếu như hắn một mực đều dừng lại ở bảo khố bên ngoài điện lời mà nói, chúng ta căn bản tìm không thấy động thủ với hắn cơ hội, nơi này có cường đại cấm chế trận pháp, có cái gì gió thổi cỏ lay, đều bị tại đây hộ vệ phát hiện, đến lúc đó chúng ta chết không có chỗ chôn. Đúng vậy. Cái chỗ này không thể vào đi ám sát, đến lúc đó không chỉ khả năng giết không chết cái kia ba đế, khả năng còn có thể lại để cho thân phận của chúng ta bộc lộ ra đi, bị tại đây hộ vệ xử tử. Nhưng này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ nhìn xem hỗn đảng này một mực tại bảo khố cái chỗ này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao? Vài bóng người nghị luận nhau, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì đối phó Hạ Bình phương pháp. Không, có lẽ cũng không phải là không có biện pháp, cũng phải cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Có người bỗng nhiên nói ra. Biện pháp gì? Cứ việc nói đi ra nghe một chút, bất kể là cái gì một cái giá lớn, đều không sao cả. Những người khác trầm giọng nói. Ta nghe nói bảo khố bên ngoài điện phó điện chủ Phí Ân là thứ thập phần tham tài bất hủ thánh nhân, nếu như chúng ta trả giá đầy đủ một cái giá lớn lời mà nói, có lẽ có thể mời hắn xuất thủ, giết chết cái kia ba đế. Người nọ mở miệng nói. Cái gì? Mấy cái trong đám người tâm đều là chấn động. Bọn hắn coi như là biết rõ đối phương theo như lời cực lớn một cái giá lớn là cái gì, nếu như mời một bất hủ thánh nhân xuất thủ lời mà nói, không xuất ra đầy đủ bảo vật, làm sao có thể lại để cho bất hủ thánh nhân tâm động. Tuy nhiên một cái giá lớn rất lớn, nhưng là ta cảm thấy được đây đều là đáng giá đấy, nếu như là phó điện chủ Phí Ân xuất thủ lời mà nói, hắn hoàn toàn có thể tại quy tắc trong phạm vi chơi chết ba đế, nhưng lại có thể đem chúng ta toàn bộ hái đi ra ngoài, không đếm xỉa đến. Người nọ nhìn mọi người liếc. Mấy cái người liếc nhìn nhau. Đều là thấy được lẫn nhau quyết ý. Ngươi nói đối với, nếu như mời phó điện chủ Phí Ân xuất thủ lời mà nói, như vậy giết chết ba đế đích thật là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên mời một bất hủ thánh nhân xuất thủ một cái giá lớn rất lớn, nhưng là nếu như vi phạm lão tổ mệnh lệnh, như vậy một cái giá lớn thì càng đại, chúng ta những người này toàn bộ đều phải chết. Không có biện pháp rồi, đều do ba đế tiện nhân kia, cho chúng ta làm ra phiền toái lớn như vậy, lại để cho Rai Ân Tư đặt gia tộc hổ thẹn, thằng này phải chết, nếu không gia tộc bọn ta tôn nghiêm gì theo. Xuất huyết nhiều tự xuất huyết nhiều a, may mắn trước kia chúng ta diệt đi vài cái nhân loại vương quốc, thu hoạch rồi đại lượng bảo vật, vừa vặn có thể đưa cho Phí Ân đem làm lễ vật, tin tưởng nhiều như vậy bảo vật nơi tay, Phí Ân là sẽ không cự tuyệt đấy. Mấy cái Rai Ân Tư đặt gia tộc người nghị luận nhau nhau, bọn hắn thịt đau muốn chết, cảm thấy muốn đưa nhiều như vậy bảo vật đi ra ngoài, quả thực tựu là có người tại trên người bọn họ cắt thịt giống như, thống khổ. Thế nhưng mà vì chém giết ba đế, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Nghĩ tới đây, bọn hắn đối với ba đế thì càng thêm thống hận, hận không thể đem thằng này tháo thành tám khối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.